Chương 246, Cạ Lệ bạo tẩu. Cạ Lệ đang làm cái gì, làm sao ngay cả chúng ta một bắt đầu công kích giờ là Cạ Lệ con nghe lời ngươi, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp ngăn lại nàng, nếu là để tùy sang bậy, chúng ta vũ trụ chết chắc. Ngươi nghĩ rằng ta không phải muốn ngăn cản, nhưng là Cạ Lệ đã mất lý trí, nghe không được ta nói ở Cạ Lệ những cái này năng lượng màu xanh lục đạn dưới sự công kích, thứ sáu vũ trụ các chiến sĩ dường như hết vậy vui vẻ, linh hoạt tránh né, ngay cả hít cũng lang bái không ngớt. May mà ở như vậy dưới sự công kích, còn lại vũ trụ chiến sĩ cũng không cách nào tới gần, nếu không bọn họ chắc là phải bị một tổ đoàn. Dưới chân bọn họ lôi đài chịu đủ Cạ Lệ tàn phá, đã trăm ngàn lỗ thủng. Mù Cù Dô mở ra sức đẩy lồng bảo hộ, bình tĩnh đứng ở một bên mở miệng nói ra, chỉ là Cạ Lệ vô ý thức công kích, phạm vi công kích mặc dù lớn, độ mạnh yếu lại kém đến cực kỳ. Bất quá các ngươi thứ sáu vũ trụ chiến sĩ nếu như bị bắn trúng, hẳn là khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Ngươi dường như có phương pháp không nhìn những năng lượng này đạn công kích. Khi đột nhiên nói, ngươi không phải nhân cơ hội công kích chúng ta sao? Đối với ngươi mà nói, đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta đang tránh né năng lượng đạn lúc nhất định sẽ có kẽ hở. Ngươi nói đúng, thế nhưng không cần phải mù cụ rổ đàng hoàng nói ra, ta nếu là thật muốn các ngươi thứ sáu vũ trụ bị nổ cảo, căn bản không cần lợi dụng cơ hội như thế, ta tự mình một người đã đủ. Nhưng là các ngươi dường như không muốn giao thủ với ta, cái kia giữ lại các ngươi tiêu hao còn lại vũ trụ lực lượng, đối với chúng ta cũng mới có lợi, không phải sao? Đã vậy còn quá thống khoái hay nói ra ý nghĩ của chính mình. Hít cười khổ nói, trong mắt ngươi, chúng ta chỉ là quân cờ, ngươi sẽ không sợ người thắng sau cùng sẽ là chúng ta vũ trụ miễn là ngươi có năng lực. Mù Cù Dô hoàn toàn thất vọng. Cùng lúc đó, Cạ Lệ công kích đã lan đến gần toàn bộ sức mạnh lớn hội lôi đài. Sức mạnh lớn hội lôi đài không tính là đặc biệt lớn, chí ít đối với bọn họ cái này cái tầng thứ chiến sĩ mà nói, muốn công kích lôi đài mỗi một cái góc đều là chuyện dễ dàng. Còn lại vũ trụ chiến sĩ bị Cạ Lệ mở bản đồ pháo, đã tức giận đến chửi ầm lên. Mù Cù Dô cố ý nhìn về phía đệ thập nhất vũ trụ bên kia, chỉ thấy một cái lỗ thai đặc biệt dài dáng dấp cùng bệ ý rụt giống nhau đến mấy phần chiến sĩ một bên trên nhảy dưới nhảy, một bên phát lao tao đạo. Thứ sáu vũ trụ cái kia bắp thịt nữ làm cái gì như vậy, lãng phí thể lực có ý nghĩa sao? Tổ tổ trên bàn tay khổng lồ dưới tung bay, cũng ở một bên nói ra, mặc kệ hắn, nàng tùy tiện công kích, có thể giúp chúng ta dọn dẹp sạch sức chiến đấu thấp đối thủ. Nhưng là sức mạnh lớn sẽ có thời gian hạn chế, nàng loạn đả một trận cũng cho chúng ta không cách nào công kích, muốn xem chuẩn máy móc sẽ giải quyết nàng. Không cần phải dung mạo rất giống như người địa cầu trong ấn tượng người ngoài hành tinh giờ ẩn nói ra. Có thể lưu đến bây giờ chiến sĩ đều không phải phế vật, không có khả năng bị loại này công kích bắn trúng, ta đây liền giải quyết nàng. Cùng lúc đó, Cạ Lệ khí đạn vẫn như cũ không ngừng đánh hướng bốn phía, có không ít hướng phía các doanh liên tiếp tới. Thế nhưng không biết vì sao, những cái này khí đạn con muốn tới gần Giải ẩn, sẽ như chính mi nhờ dài quá con mắt giống nhau né tránh. Giải ẩn nhắm vào Cạ Lệ, một cái màu vàng khí đạn đánh ra. Ở nơi này sức mạnh lớn hội trên lôi đài, Giải ẩn tuyệt đối là Mù Cù Dô để ý nhất một người trong, cho nên hắn đặc biệt lưu ý Giải ẩn xuất thủ. Làm Giải ẩn đem khí đạn đánh ra lúc, Mù Cù Dô cảm giác được khí đạn tốc độ cùng lực lượng đều khống chế được vừa đúng. Nói cách khác, Giải ẩn thực lực của tự thân khẳng định cùng Mù Cù Dô Super Saiyan Godzilla thần toàn bộ công suất giống nhau, sở hữu miểu sát Cạ Lệ thực lực, có thể là bởi vì sát nhân sẽ xử thua, Giải ẩn mới có khống chế tốt lực lượng của chính mình. Bảo đảm Cạ Lệ sẽ không chết. Muốn làm loại chuyện như vậy cũng không dễ dàng. Cái kia khí đạn đánh vào Cạ Lệ trên người, cho dù Cạ Lệ nằm ở biến dị Super Saiyan hình thái, cũng bị mạnh mẽ đánh ngất xỉu. Của nàng bản đồ pháo công kích cũng vì vậy đình chỉ. Nhìn thấy các ngươi thứ 6 vũ trụ bị khiến cho phiền toái như vậy, giữa chúng ta sổ sách coi là thanh toán xong. Mù Cù Dô nhàn nhạt nói ra, bất quá ta vẫn như cũ sẽ đi tìm Phở Osa phiền phức. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đối với Mù Cù Dô mà nói, thứ sáu vũ trụ vẫn như cũ có giá trị lợi dụng, tạm thời không cần thiết thanh trừ hết. Hơn nữa Cạ Lệ bạo tẩu có thể nói là bởi vì hắn mà ra, thứ sáu vũ trụ chiến sĩ cũng vì vậy chịu không ít đau khổ, Cạ Lệ bản đồ pháo công kích càng là kéo không ít cừu hận. Các lộ ủy chưa Mù Cù Dô ly khai, phỏng chừng có không ít chiến sĩ sẽ bởi vì mới vừa công kích ghi hận thứ sáu vũ trụ, tìm thứ sáu vũ trụ phiền phức. Cơ Lìn bị loại khí, Mù Cù Dô đương nhiên cũng liền tiêu tan. Hắn thả người chạy về phía giải ẩn, đứng ở giải ẩn phía trước nói ra, tại sao muốn đánh ngất xỉu cả lệ nàng tùy tiện công kích không phải đối với các ngươi vũ trụ cũng mới có lợi sao muốn ngươi xen vào việc của người khác giải ẩn nói một cách lạnh lùng, không muốn bị ta thanh lý liền cút nhanh lên, ta đối với ngươi không có hứng thú. Giọng nói đủ cuồng vọng, chỉ là không biết thực lực chân chính của ngươi đúng hay không đắc khởi sự cuồng vọng của ngươi. Nếu giải ẩn thái độ như vậy không xong, mù cụ rồ cũng cười lạnh nói, bây giờ còn không phải chúng ta giao thủ thời cơ, hy vọng ngươi có thể lưu đến cuối cùng, chớ bị một cái tiểu lâu la ấm tử. Cũng vậy, giải ẩn vẫn như cũ lạnh lùng nói, nếu như không phải cần ngươi thanh lý còn lại vũ trụ chiến sĩ, ta lập tức có thể cho ngươi bị nổ cảo. Lời giống vậy trả lại cho ngươi. Mù cù rồ cười lạnh một tiếng, xoay người ly khai. Mù cù rồ ý tưởng quả thực cùng giải ẩn giống nhau, trên lôi đài tổng cộng 80 cái tuyển thủ, muốn đơn dựa vào lực lượng của chính mình tẩy rửa sẽ phi thường mệt. Mù cù rồ nếu là hiện tại giống như cắt ngay cả chiến đấu, cũng có thể sẽ lưỡng bại câu thương, tiện nghi kẻ thứ ba, cho nên bọn họ ăn ý dừng tay. Mù cù rồ trở lại lôi đài chính giữa nói ra, xem ra có thể an bình một trận. Thứ sáu vũ trụ giúp chúng ta lôi đi không ít cửu hận. Giải ẩn mới lộ đường kiếm, cũng để còn lại vũ trụ ý thức được đệ thập nhất vũ trụ uy hiếp. Rơi vào trên người chúng ta ánh mắt, sẽ phải vì vậy giảm rất nhiều. Mù cù rồ lao sư, ngươi mới rời khỏi thì ra là vì vậy Gohan sùng bái nói, không ngờ tới mù cù rồ lao sư dĩ nhiên coi là xa như vậy, lược thi tiểu kế liền rời đi mọi người chú ý lực. Tuy là ta không hiểu nổi ý nghĩ của ngươi, bất quá quả thực làm được xinh đẹp. Tỷ ỷ cô lô cười nói, cứ như vậy tiếp tục cố gắng, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Mù cù rồ cười khan lau chùi mũi, cảm giác quái ngượng ngùng. Hắn ngay từ đầu đi tìm thứ sáu vũ trụ phiền phức, chỉ là vì phát tiết một chút buồn bực trong lòng, đồng thời để người khác biết trêu chọc đệ thất vũ trụ phải trả giá thật lớn. Phía sau phát sinh mọi chuyện đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nhưng là Son Gohan dĩ nhiên cho rằng đây là mù cù rồ thần cơ diệu toán. Mù cù rồ mặt dày, yên lặng tiếp được Gohan ánh mắt sùng bái. Làm được xinh đẹp, thật không hổ là mù cù rồ A Bệ Ý Rụt hưng phấn nói, chúng ta vũ trụ có một mù cù rồ ở, để cho ta bớt lo không ít Bệ Ý Rụt đại nhân. Ngươi trước đây không phải rất đáng ghét mù cù rồ sao bởi vì ngươi không phá hư được hắn. Hít tự tiếu phi tiếu nói, hơn nữa Bệ Ý Rụt đại nhân không nên quá rêu rao à. Nếu là còn lại vũ trụ lần nữa chú ý tới mù cù rồ sau đó nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Bệ Ý Rụt cả kinh, vội vã ngậm miệng.